cùng hát khúc ca hòa vang trời. Cuộc đời đẹp hơn, cuộc sống có thêm nhiều tiếng cười, đời sẽ vui nếu ta khơi vươn lên cùng muôn người. Khúc ca tình thương và gió hết bao hận thù, đời sẽ vui nếu ta quên đi bao điều nơi đây. Cùng hát khúc ca hòa vang trời, cuộc đời đẹp hơn, cuộc sống có thêm nhiều tiếng cười, đời sẽ